Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 352, vạn dặm truy sát. Giêsu a Giêsu, chúng ta vẫn tự xưng là tối cường, lẫn nhau tranh đấu mấy ngàn năm. Lúc này đây, sợ rằng đều tài liễu. Kên thở dài một tiếng, chợt hướng về phía Sesomaru nói: Có thể cho ta tự sát cơ hội sao? Ta không muốn chết ở trên tay của người khác. Sesomaru vui vẻ đáp ứng, khoanh tay lui về phía sau mấy bước, ý bảo để Kên mau một chút. Kên hít sâu một hơi, chợt thân thể một hồi bành trướng, chợt nổ tung, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, một cỗ khí lãng khuếch tán ra, vô số toái thạch dồn dập phóng lên cao. To lớn tòa thành bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Rốt cuộc, ầm ầm sụp đổ, Sesomaru sắc mặt có chút khó coi. Cho dù chết, cũng muốn mang đến cho mình một chút phiền toái. Người này, Sesomaru không có tìm kiếm Kên nguyên thần. Bởi vì Tây Phương tu luyện giả, chắc là sẽ không có loại này đồ vật. Chỉ chốc lát sau, Sesomaru thân ảnh liền biến mất nơi đây. Không biết bao lâu về sau, trong phế tích đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh. Ngay sau đó chính là vô số toái thạch cổn động. Ngay sau đó, vô số huyết vụ chậm rãi bay lên. Trên không trung nào đó điểm ngưng tụ. Dần dần, đúng là xuất hiện một cái nhân hình. Huyết vụ tán đi, lộ ra người ở bên trong toàn cảnh. Đang là Kên, chỉ bất quá lúc này. Kên sắc mặt có chút trắng bệch. Chỉ thấy Kên trong mắt hung mang lóe lên. Hung tợn nói: Hỗn đàn, ngươi chẳng lẽ thực sự đã cho ta chỉ có thực lực như vậy sao? Hanh, như không phải là vì. Kên khóe miệng lộ ra một cười nhạt. Để ngươi và Giêsu cái tên kia liều mạng một cái, ngươi chết ta sống. Ta tốt ngư ông đắc lợi. Ngô, Đông Phương câu nói kia chắc là nói như vậy a? Nói. Kên đúng là nhịn không được khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: Đã như vậy, ta đây phải đi xem náo nhiệt. Nói, Kên thân thể chậm rãi biến mất. Ba, nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy bàn tay vỗ vào trên thịt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chính là một đạo tự tiếu phi tiếu thanh âm. Gấp như vậy liền muốn đi à? Không nên lưu lại, trò chuyện một hồi sao? Thập. Cái gì? Kên sắc mặt chợt biến đổi. Nguyên bản gần ẩn vào hư không thân thể, dĩ nhiên là lần nữa nổi lên. Sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi, xem cùng với chính mình vai phải. Lúc này một tay đang nhẹ nhàng mà khoát lên nơi đó. Dầm, ẩn nhẫn cái kia không được nuốt nước miếng một cái. Chật vật quay đầu đi. Nhất thời vãi cả linh hồn. Ngươi, ngươi còn chưa đi. Ẩn nhẫn cái kia không được kinh hô thành tiếng, thân thể vội vàng vọt tới trước. Không sai, xuất hiện tại Kên sau lưng chính là Sesomaru. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Sesomaru liền phát giác là lạ. Huyết tộc thủy tổ làm sao lại yếu như vậy? Vì vậy hắn liền núp ở trong hư không. Trải qua thời gian rất lâu, cái này không, chính mình ló đầu. Ngươi đây là lời nói nhảm. Kỳ thực ngươi nếu là lại chờ thêm một chút, ta liền đi. Giết Biện Hoàn nhìn vẻ mặt sợ hãi Kên, rất là nghiêm túc nói. Kên khí sắc mặt đỏ lên, thân thể không cầm được sợ run, một cánh tay chỉ vào Sesomaru, cương quyết hồi lâu không nói nên lời. Chợt, chỉ thấy hắn chợt một cắn răng. Sesomaru còn tưởng rằng hắn phải ra tay. Chân mày vi vi nhất thiêu, thân thể cũng căng thẳng lên. Siêu, âm thanh xé gió bắt đầu. Ngay sau đó, Kên hóa thành một ánh hào quang, tiêu thất ngay tại chỗ. CMN, chạy, liền chạy như vậy. Sesomaru nhịn không được văng tục, hùng hùng hổ hổ nói. Có dám hay không lại không xấu hổ một điểm. Mặc dù có chút tức giận bị một cái mặt hàng như vậy cho bày một đảo, thế nhưng Sesomaru biểu hiện ra cũng là không thấy chút nào hoảng loạn. chỉ thấy hắn nhún vai, thản nhiên nói, ngươi đã không muốn chạy trốn, ta đây liền cho ngươi hy vọng, sau đó ở giao phó ngươi tuyệt vọng được rồi. Sesomaru giọng nói bình thản tột cùng, dường như trong lời nói, tùy tiện liền quyết định sinh tử của một người, căn bản là chơi giống nhau, căn bản không có để ở trong lòng. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Kên dụng hết toàn lực về phía trước bắn vọt. Lúc này hắn cả người hầu như đã bị mồ hôi đánh xuyên thấu qua. Sắc mặt tái xanh, trong lòng không ngừng chửi bới lấy. Hỗn đàn a, làm sao biết, giờ này khắc này. Kên trong lòng vạn phần hối hận. Nếu như lúc đó đường đường chính chính cùng Sesomaru đánh một trận, hắn cũng chưa chắc thất bại. Thế nhưng lúc này hắn đã thân chịu trọng thương, như thế nào cùng Sesomaru chống đỡ? Kên chỗ đi qua đều toái thạch bay lên, có thậm chí ngay cả đất đều vén lên, mãn thiên bụi bặm. Không biết qua bao lâu, Kên lúc này mới dừng lại, chậm rãi hạ xuống mặt đất, đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc, te, cái này khiến hắn hẳn là sẽ không truy. Nói được nửa câu, Kên thanh âm dĩ nhiên là hơi ngừng, ánh mắt của hắn bị dại ra, nhìn chòng chọc vào trước mắt đạo thân ảnh này. Còn chưa khi hắn kinh hô thành tiếng, trước người hắn người kia đã mở miệng nói rằng, sẽ không đuổi theo sao? Hiện tại ngươi cứ nói đi, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Kên cười khổ một tiếng, hắn bay mấy vạn dặm vẫn không thể nào tránh được Sesomaru ma chảo. Làm sao hắn cảm giác Sesomaru so với hắn càng giống như hư ngân đâu mang thai. Sesomaru giễu cợt một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi về điểm này tiểu kỹ hai cùng công phu mèo quào là có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ a. Kên trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cúi đầu hướng về phía Sesomaru nói, các hạ có thể hay không thả ta? Nói tới chỗ này, Kên sắc mặt chợt biến đổi, một tốt tốt chảo đào hướng Sesomaru ngực. Câu nói kế tiếp cũng theo đó giống lên, đi chết đi cho ta. Sesomaru liền là không chút hoang mang lộ ra tay phải, đỡ được một kích này, trong miệng cười lạnh nói, ha ha, đã sớm biết ngươi sẽ như vậy. Hắn có thể không phải tin tưởng huyết tộc thủy tổ sẽ cứ như vậy nhận mệnh. Nói, Sesomaru nhanh như tia chớp bay lên một cước, chợt đạp trúng Kên ngực. Nhất thời một đạo thanh âm gãy xương vang lên. Chỉ một lúc, Kên kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài mấy chục thước, chợt đập trên mặt đất, nhất thời liền nhấc lên một hồi bụi. Hỗn đàn, nếu không phải ta thân chịu trọng thương, lại há lại sẽ tha cho ngươi ngông cuồng như thế. Kên dùng răng từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt dữ tợn nhìn Sesomaru, hung tợn nói, có bản lĩnh ngươi để ta hồi phục thực lực về sau trở lại cùng ta đánh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.